Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2684, đối phó tiền gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Đường Cốc nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu vệ Vương Lương Yến ngồi tại thạch đỉnh bên trong, Vương Viễn Giang ngay tại hướng nàng báo cáo tình huống, Vương Nhất Mâu đứng ở một bên Vương Xuyên Phong phụ trách ở chỗ này thu thập tu tiên tài nguyên, bên người còn có một vị hóa thần hậu kỳ khách khanh trưởng lão Kim Nguyệt Thượng Nhân, ấn lý tới nói, không lại có nguy hiểm gì. Kim Nguyệt Thượng Nhân cùng Vương Xuyên Phong bản mệnh hồn đang lần lượt dập tắt, Vương gia đặc biệt xem trọng này án, phái ra chấp pháp điện điện chủ Vương Lương Yến dẫn đội, truy nã hung thủ. Vương gia hiện tại có hơn 10 vạn tu tiên giả, qua nhiều năm như thế, có không ít tộc nhân bỗng nhiên mất tích, Vương gia đều sẽ hết sức tìm kiếm, hóa thần tu sĩ bị tập kích bị hại ví dụ cũng có. Vương Xuyên Phong cùng mặt khác thân tử đạo tiêu hóa thần tộc nhân không giống, hắn chủ yếu phụ trách tọa trấn Kim Đường Cốc thu thập tu tiên tài nguyên, không cần mạo hiểm, những cái kia thân tử đạo tiêu hóa thần tộc nhân, phần lớn là đi hiểm địa tầm bảo hoặc là chấp hành nhiệm vụ. Vương Xuyên Phong tại tộc nội cũng không thu hút, hắn cùng Vương Xuyên Minh đi tương đối gần, Vương gia sở dĩ đặc biệt xem trọng này án, chủ yếu là Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ. Quan mới đến đốt ba đống lửa, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ phía sau, Vương Xuyên Phong là cái thứ nhất ngộ hại hóa thần tu sĩ, cái này đối Vương gia khiêu khích. Những năm này, Vương gia tại đất liền lấy được không ít địa bàn, đến nỗi lục giai khoáng mạch trung hình linh thạch khoáng đều không có cùng không ít thế lực có ma sát, bất quá đều là tiểu đà tiểu nháo. Vương gia tại đất liền khai cương khoách thổ cũng bị không ít lực cản, trước đây tộc nội không có hợp thể tu sĩ, Vương Mô Sơn Bình lấy hòa khí sinh tài ý niệm tận khả năng đem tranh đấu khống chế tại nhất định phạm vi coi như luyện hư tu sĩ ra mặt cũng là so tài đấu pháp, không có tử chiến đến cùng. Hiện tại có hợp thể tu sĩ, Vương Mô Sơn liền có thể lấy buông tay buông chân, hắn đã sớm muốn thu thập vài cái nhất trực nhằm vào Vương gia thế lực chỉ tìm không thấy tốt lấy cớ chủ yếu là coi trọng mấy cái này thế lực kim trúc khoáng mạch cùng linh thạch khoáng. Vương Lương Yến muốn làm chính là tra rõ ràng Vương Xuyên Phong nguyên nhân cái chết, bất kể là ai giết Bồ Yến nhất định phải chụp tại thế lực đối địch trên thân, dạng này có lấy cớ đối phó bọn hắn. Lương Yến lão tổ ta phái ra rất nhiều nhân thủ, tại phương viên 1 tỷ dặm toàn bộ phường thị dò xét, Xuyên Phong cùng Kim Nguyệt Thượng Nhân rời đi Kim Đường Cốc phía sau, cũng không trở về nữa, không ai biết bọn hắn đi nơi nào. Vương Viễn Giang báo cáo, treo thưởng phát ra ngoài không có. Vương Lương Yến truy vấn, thanh thế nhất định phải làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt. Vương Viễn Giang gật gật đầu, phát ra ngoài, treo thưởng 100 triệu linh thạch có không ít nhân muốn lừa gạt tiền thưởng, đều bị ta khám phá. Nhìn thấu, tại sao muốn nhìn thấu? Không có nhân cung cấp manh mối, cùng tiền gia có quan hệ. Vương Lương Yên ý vị thâm trường nói tiền gia có nhất tọa trung hình linh thạch khoáng cùng 3 tòa ngũ giai kim trúc khoáng, còn có một cái bí cảnh. Tiền gia là ngũ thánh tông phụ thuộc tu tiên gia tộc ít nhất có 2 vị luyện hư tu sĩ, ngũ thánh tông là huyền thanh phái phụ thuộc thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây phía trước tiền gia cùng ninh gia phát sinh qua xung đột chiếm cứ ninh gia không ít địa bàn cùng lợi ích, về sau còn là vương gia ra mặt phái vương thanh phong cùng tiền như nguyệt so tài, đánh bại tiền như nguyệt lúc này mới giúp ninh gia cầm lại một chút địa bàn. Vương gia từ ninh gia trên tay lấy được thanh công sơn mạch thành lập thanh công phường thị. Tiền gia những năm này không ít cấp vương gia chơi ngáng chân, vương gia phía trước tương đối yếu ớt, một mực tại nhường nhịn, hiện tại không cần nhịn. Đánh chó muốn nhìn mặt chủ nhân, diệt ngũ thánh tông xác thực rất phiền phức, diệt đi tiền gia còn là không có vấn đề. Tiền gia, vương gia, ninh gia chi tranh, nói trắng ra là lợi ích chi tranh, trấn hải cung cùng huyền thanh phái tầm đó cũng có cạnh tranh, chỉ hợp thể tu sĩ không hội sinh tử chiến, muốn phòng bị dị tộc luyện hư tu sĩ cũng không sao. Tạm thời không có, Vương Viễn Giang lắc đầu. Tuyệt đối sẽ có chứng nhân, dùng nhiều một chút thời gian, cũng không thể toàn nhìn chằm chằm tiền gia, những thế lực khác cũng có hiểm nghi, Xuyên Phong không thể chết vô ích, giết chúng ta tộc nhân, bút chướng này không thể tính như vậy, nợ máu trả bằng máu. Vương Lương Yến phân phó nói, Vương Viễn Giang ngầm hiểu, đáp ứng, Vương Lương Yến dặn dò vài câu, nhường Vương Viễn Giang đi xuống. Thanh Liên đảo, nghị sự sảnh, Vương Mô Sơn cùng trên 100 vị tộc lão đang thương thảo cái gì, sắc mặt ngưng trọng. Vương gia liền nhất tọa lục giai khoáng mạch hoặc là nhất tọa trung hình linh thạch khoáng đều không có, Vương Trường Sinh buôn bán một nhóm khôi lỗi thú, hóa giải một cái tài chính áp lực nhưng trị ngọn không trị gốc. Thụ nhân ngư không bằng thụ nhân lấy cá, Vương Mô Sơn tính toán tranh đoạt một chút tài nguyên, gia tộc tại đất liền phát triển nhiều năm, liên hợp không ít thế lực nhiều năm xuống tới, những thế lực này lợi ích cùng Vương gia buộc chặt cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lập Hà, Lập Hách, Công Hổ, Tông Lãng, Quý Diệp, Tông Khuyết, các ngươi mang theo lục giai khôi lỗi thú đi thanh công phường thị chuẩn bị động thủ, này nguyên do sự việc Lập Hà toàn quyền phụ trách, không cần sự hướng ta báo cáo, tùy cơ ứng biến. Vương Mô Sơn phân phó nói, lần này, hắn điều tập 7 vị luyện hư tu sĩ, đối phó Tiền gia, này đã rất xem trọng Tiền gia, cũng là cầm Tiền gia luyện tay, ma luyện tộc nhân. Ở đây phía trước Vương Lập Hà bọn người săn giết qua lục giai yêu thú, cũng cùng mặt khác luyện hư tu sĩ so tài qua, đấu pháp kinh nghiệm phong phú chính là sinh tử chiến quá ít. Đất liền có truyền tống trận, bất quá muốn từ đất liền truyền tống về Thanh Liên đảo, cần thời gian nhất định, chiến sự thay đổi trong nháy mắt, nhường Vương Lập Hà chuyên quyền độc đoán, tránh cho làm hỏng chiến cơ. Là, gia chủ, Vương Lập Hà chờ nhân nhao nhao đáp ứng, đứng dậy rời đi, xuống dưới bận rộn. Vương Mô Sơn từ trong ngực lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo dồn dập thanh âm nam tử vang lên. Gia chủ, hạ giới tộc nhân liên hệ, ngài nhìn. Biết ta lập tức đi qua. Vương Mô Sơn thu hồi truyền tấn bàn, rời đi nghị sự sảnh. Từ khi Vương Trường Sinh hạ giới thành lập truyền tấn trận, hạ giới tộc nhân rất ít chủ động liên hệ bọn hắn, chẳng lẽ nói, hạ giới xuất sự rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết không nên Uông thì Minh Phi thăng lên đến, theo như hắn nói, hạ giới Vương gia hóa thần tiếp cận 10 người, tăng thêm quan hệ thông gia Minh Hữu có hơn 10 vị hóa thần. Vương Trường Sinh rời đi Đông Ly giới phía trước lưu lại một bộ ngũ giai khôi lỗi thú cùng thông thiên linh bảo. Mang theo nghi hoặc hắn tới đến Đông Ly điện, Vương Mô Sơn đi vào trong điện có thể nhìn thấy nhất tọa to lớn pháp trận, một tên cao cao gầy teo nam tử áo xanh đứng ở một bên, thần sắc lo lắng. Pháp trận hơi rung nhẹ, linh quang lấp lóe. Tốt, có thể liên hệ bọn hắn, nhìn xem chuyện gì phát sinh. Vương Mô Sơn phân phó nói. Nam tử áo xanh lấy ra một mặt linh quang lòe lòe trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, toàn bộ trận văn sáng lên qua đi, một tên nhã nhặn thanh sam thanh niên hư ảnh xuất hiện tại pháp trận trên không, thanh sam thanh niên sắc mặt tái nhợt, một bộ có thương tích trong người bộ dáng, chính là Vương Thi Văn. Xảy ra đại sự gì? Vương Mô Sơn nhíu mày hỏi. Băng hải giới cùng thiên hồ giới phản loạn, có hóa thần tu sĩ dẫn đội, bọn hắn thần thông không nhỏ, nắm giữ mấy môn cường đại bí thuật, chúng ta nỗ lực thảm trọng đại giới, lúc này mới diệt đi bọn hắn. Vương Thi Văn ngữ khí có chút bất lực. Cách chương.